bọn họ đều có chỗ nghe thấy. Nhưng Giản Hề cô nương này, rõ ràng dáng dấp xinh xắn nhu thuận, nụ cười nhàn nhạt, nhiệt độ nhu nhu, làm cho người ta đệ nhất cảm giác liền không phải là vấn đề học sinh. Nhưng là cái này mới đi học nửa tháng, cô nương này đi học không phải là thất thần chính là ăn đồ ăn. Hiện tại đã bắt đầu cúp cua, còn có Diệp Tây Phong đám người kia cho nàng che chở. Nhất định là Diệp Tây Phong đem cô nương này làm hư. Vẫn đầu óc mơ hồ Diệp Tây Phong, ngoặc kép chấm hỏi, Minh Thù liền ngay thẳng nhiều lắm. Phiến rồi, Diệp Tây Phong, không phải là tiểu tổ tông. Người phiến liền phiến rồi. Ngươi còn thừa nhận, ngươi thừa nhận cái gì nha? Chủ nhiệm lớp nghẹn xuống, nhìn thấy bạn học náo mâu thuẫn, tại sao không khuyên giải, ngược lại quạt gió thổi lửa. Minh Thù nháy xuống mắt, lão sư ngươi muốn nghe nói thật vẫn là muốn nghe nói láo? Chủ nhiệm lớp mi tâm đập mạnh, khác nhau ở chỗ nào? Một cái biên chân thành một chút, một cái thuận miệng biên. Minh Thù dừng một chút, nghiêng đầu cười một tiếng. Trên bản chất không khác nhau gì cả. Phốc, phòng làm việc các lão sư khác đều phun. Học sinh này lợi hại nha. Chủ nhiệm lớp cắn răng, cho ta nói chuyện cẩn thận. Tại sao phải làm như vậy? Minh Thù chân thành mặt, nhìn nàng khó chịu. Phốc, không được, bọn họ phải bị học sinh này cho chọc cười. Dạy học nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy đem, nhìn hắn khó chịu, lý do này nói tới như thế có lý chẳng sợ. Mặt của chủ nhiệm lớp đều cho tối rồi. Lão sư, ta liền nói một câu nói. Động thủ cũng không phải là ta. Người bắt ta không thả. Có chút chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt được a. Minh Thù cười híp mắt nói. Nếu không chờ ta lần sau động thủ, người lại cùng ta trò chuyện. Chủ nhiệm lớp, ngươi còn muốn động thủ? Mời ra trường, nhất định phải mời ra trường. Cho ta đem người lớn nhà ngươi gọi tới. Còn ngươi nữa Diệp Tây Phong, nhất định phải thật tốt cùng Diệp Tây Phong ra trường nói một chút. Không thể để cho hắn làm hư hài tử của người khác. Diệp Tây Phong, tại sao lại có ta? Minh Thù cùng Diệp Tây Phong bị đuổi ra phòng làm việc. Minh Thù móc ra một viên đường lột ra, bỏ vào trong miệng bẹp hai cái. Viên thuốc, Diệp Tây Phong ôm đầu. Ngươi bây giờ chỉ cần muốn xong. Sớm đã làm gì? Đường ăn xong, ngươi nghĩ gì vậy? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Diệp Tây Phong theo bản năng sờ một cái đâu. Móc ra buổi sáng mua sơn trà cái. Ừ, liền còn dư lại cái này. Mời ra trường chuyện làm sao bây giờ? Mời ta mẹ chứ sao? Chỉ cần không nói cho Giản thư, mọi việc đại cát, mà Giản mẫu từ trước đến giờ dễ nói chuyện. Chỉ cần hống hống nàng, nàng tuyệt đối sẽ không nói cho Giản thư. Diệp Tây Phong chỉ lỗ mũi mình. Còn ta đâu? Ta ai làm a? Ngươi, Minh Thù suy nghĩ một chút. Diệp Tây Phong thật giống như có một cái mẹ kế. Cha ruột bây giờ bị mẹ kế thổi bên gối gió. Đối với đứa con trai này hận thiết bất thành cương. Nếu không, nói ngươi là nhà ta nhặt được. Diệp Tây Phong, cút. Minh Thù thừa dịp Giản thư không lúc ở nhà, nói cho Giản mẫu mời ra trường chuyện. Giản mẫu quả nhiên không một chút nào tức giận, ngược lại bởi vì có thể mời ra trường thật cao hứng đi ăn mặc. Giản thư lúc trước cũng lan lộn, nhưng là hắn thông minh, chưa bao giờ sẽ bị lão sư bắt được cái chuôi. Ầm ĩ mời ra trường mức độ mà con gái căn bản liền chưa từng nghĩ. Muốn đưa nàng đi trường học, vẫn cho là nàng đời này là mời ra trường vô vọng. Không nghĩ tới nàng còn có thể từng trải một lần. Không có trải qua mời ra trường, đều không phải là hoàn chỉnh nhân sinh. Giản mẫu mạch não cùng người bình thường hơi bất đồng. Minh Thù cũng có chút bất đắc dĩ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.